bị nhốt vong quốc công chúa, chương 186, quái nhân Nhan Dung 6. Góc truyện audio.com, hoa cốc có địa hình bốn phía đều là núi vây quanh, hình dạng hồ lô chặn hàn khí bên ngoài cốc cho nên ở đây bốn mùa đều ấm áp như thế này. Nhan Dung thích thú nói, hoa cỏ trong cốc so với bên ngoài đều là loại tốt ngàn vàng khó cầu, cũng bởi vì bị lão thất chiếm chỗ này, bảo bối của người ta lại bị hắn coi thành cỏ dại mà dưỡng. Có vài thứ duy trì nguyên trạng cũng không tốt. Đào Tiểu Vi đem chén, rượu uống một hơi cạn sạch, chủ động đem chén không đưa tới trước mắt Nhan Dung. Uống một lần sao, rượu là không thể uống như vậy, sẽ say nga. Giúp nàng rót thêm một chén, Nhan Dung nói, ngày mai nếu trên hôn lễ xuất hiện một tân nương tử say khướt, không biết lão thất có tại chỗ nổi bão, đem xuống nguyễn kiếm bên hông hắn bổ ta a có thể. Nàng, như cũ không có thoải mái cười, đầu cúi xuống, nhìn thủy rượu ngon trong tinh bôi mà đờ ra. Tiểu cô nương, nhìn ngươi cái dạng này hình như không vui việc ngày mai làm tân nương tử sao? Nhan Dung hai mắt trong bóng tối mờ ảo rạng rỡ, phát sáng, nào cùng ca ca nói một chút, có phải lão thất cưỡng bức ngươi gả cho hắn? Cũng không phải, hắn là trịnh trọng hỏi qua ý kiến của nàng. Vậy ngươi không thích hắn? Ta rất thích hắn nha. Lần này trả lời không chút nào chần chờ. Nếu thích vì sao còn dầu dĩ không vui, nhị ca đi khắp đại giang nam, bắc xem qua vô số tân nương tử tất cả đều là xấu hổ nắm chặt tay nhỏ, bé tâm hoảng ý loạn chờ mong tân lang đem mình lấy về nhà đi. Tân nương tử khi cử hành hôn sự mặt đều giấu ở trong khăn hồng, mặc dù chấm SAU đưa vào động phòng, cũng không phải Nhan Dung có thể nhìn đến. Đào Tiểu Vi không nghĩ ra, thuận miệng hỏi, người thế nào biết tân nương tử đều là xấu hổ chờ xuất giá? Ta xem nha, bên kia đáp rất nhanh, nói xong lại phát giác tựa hồ không quá đúng, không thể làm gì khác hơn là xấu hổ cứu vãn ta cho tới bây, giờ chưa từng nhìn lén qua, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Giấu đầu lòi đuôi, đại khái cũng giống vậy a. Đào Tiểu Vi vừa bực mình vừa buồn cười, điện hạ không có người bình thường nào ở trong đại hôn của người khác dình coi tân nương tử nga. Đương nhiên là có, còn không ít chỉ bất quá, bất là bọn hắn trong thế giới đầy người này rất khó tìm thấy đồng loại mà thôi. Nhan Dung không muốn giải thích nhiều để tránh khỏi câu ra Đào Tiểu Vi càng nhiều nghi vấn, thi triển đại pháp đem trọng tâm câu chuyện rời đi, cười tủm tỉm hỏi, người yêu Nhan Hi sao? Cách chương,